hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 116. Hai bên quản chế, góc truyện audio.com. Trong phòng Cố Vân Tịch đóng cửa lại đi tới trước khay trà nhìn phía trên cái chìa khóa kia. Cái chìa khóa này hẳn Giang Minh Hàn đưa cho Đường Lạc. Toàn bộ phòng Giang Châu này, Lục Hạo Đình mua thời gian không lâu chính là mua cho cô đi học. Gần đây khoảng thời gian này, tiểu tứ Giang Minh Hàn bởi vì trên phương diện làm ăn có vấn đề thường xuyên đến Giang Châu hơn nữa trước cô ở trường học gây ra chuyện như vậy, bọn họ mới bắt đầu ở chỗ này qua mấy lần. Để cho tiện, Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì trong tay đều có chìa khóa. Bây giờ Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì đều diễn tập quân sự chính là không liên lạc được như vậy còn dư lại cũng chỉ có Giang Minh Hàn. Tên kia trở về qua đế đô khẳng định tìm Đường Lạc muốn tới Giang Châu cùng hắn muốn chìa khóa nơi này, Giang Minh Hàn nhất định sẽ cho. Cố Vân Tịch đi qua một bên trên cái giá, đem điện thoại di động cầm xuống bên trong thu hình video vẫn ở chỗ cũ. Cô đóng thu hình, biết Đường Lạc ở bên ngoài cho nên cô vừa vào cửa liền đem điện thoại di động quay phim mở ra để ở nơi này, thu hình chuyện mới vừa rồi phát sinh hết thảy, toàn bộ đều ghi lại. Cố Vân Tịch đi mở máy vi tính ra, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ một hồi, rất nhanh cô liền đem chuyện phòng ăn sau đó đến Giang Châu đế cảnh tất cả hình ảnh theo dõi toàn bộ cho lấy tới. Cô phương diện về kỹ thuật máy vi tính kiếp trước đặc biệt học qua hơn nữa Lục Hạo Đình còn đã từng đặc biệt cho cô học bổ túc qua kỹ thuật của hắn toàn thế giới cô cũng coi là cao thủ. Làm điểm này mà đối với cô mà nói căn bản không có độ khó. Giang Châu đế cảnh bên ngoài là phố buôn bán sầm uất máy thu hình khắp nơi, cô từ trên xuống đi phòng ăn vô tình gặp được Diêu Vũ Thần trong phòng ăn cũng có máy thu hình, bọn họ ăn cơm tình cảnh nhìn rõ ràng. Sau đó một đường đến Giang Châu đế cảnh toàn bộ như cũ đều có thể thấy rõ ràng, bao gồm hình ảnh Đường Lạc một mực đi theo bọn họ. Vào cửa chính là trong điện thoại di động của hắn mở thu hình. Hình ảnh theo dõi trong có thể thấy rất rõ ràng, Đường Lạc quỳ quỳ túy túy đợi ở ngoài cửa đợi 20 phút mới vào. Nhìn ra tất cả hình ảnh theo dõi, Cố Vân Tịch khóe miệng móc một cái. Cô Cố Vân Tịch làm việc từ trước đến giờ giọt nước không lọt. Đường Lạc ngươi nếu là tố cáo với bọn họ thậm chí bêu xấu ta nghĩ như vậy tìm chỗ chết như vậy ta liền cho ngươi thêm chút thuốc màu để cho ngươi chết càng khó xem một chút mà. Cố Vân Tịch đem video làm xong lại đi nhìn một chút dáng vẻ Đường Lạc sau khi rời đi quả nhiên trong hình thấy rất rõ ràng, hắn bị cô đạp ra ngoài vẫn thở hổn hển gọi điện thoại. Cố Vân Tịch khinh thường cười một tiếng đem đoạn video trong phòng khách này phát tới cho Lá Phồn, đem chuyện bên ngoài từ phòng ăn đến nhà đoạn đường cũng gửi tới. Sau đó cũng gửi cho Lục Hạo Đình một phần, mặc dù lúc này Lục Hạo Đình hẳn sẽ không dùng điện thoại di động nhưng cô vẫn gửi một phần. Bên kia, Lá Phồn cúp điện thoại Đường Lạc ngồi ở trên ghế trầm tư. Trầm tư dĩ nhiên chính là Đường Lạc đối đãi thái độ với Cố Vân Tịch như vậy. Suy nghĩ nhiều năm, cảm tình giữa mấy huynh đệ bọn họ từ nhỏ thẳng đến lớn. Những năm này, mấy người bọn họ đều tự lớn lên, mỗi người có sự nghiệp của mình, riêng mình biến hóa. Hắn kia trên mặt mỹ tuyệt luân câu khởi lau một cái ý không rõ nụ cười. Một lát sau, hắn, góc truyện audio.com, cầm điện thoại di động lên cho gọi Diêu Vũ Thần một cú điện thoại. Diêu Vũ Thần thấy số điện thoại xa lạ trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, chuyện này hắn cảm thấy vẫn phải là tốt dễ xử lý vì vậy rất nhanh liền nhận. Alo, ta là Diêu Vũ Thần. Ta là Lá Phồn, Diêu Vũ Thần cả kinh, Diệp Thị Đế Đô Tập đoàn Diệp Tổng. Ngày, bất quá suy nghĩ một chút hôm nay gặp phải là Đường Lạc trong vòng quả thật có tin đồn, Đường Lạc cùng vị Diệp Tổng này quan hệ không cạn hôm nay xem ra quả thật như vậy. Diệp Tổng muốn biết cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút hôm nay ngươi đi tìm Cố Vân Tịch làm gì? Cố tiểu thư trong tay có một loại rượu chát cao cấp ta là từ một người bạn nơi đó biết được, sau đó mới biết từ người quản lý cô ấy là rừng sâu truyền tới, hôm nay ở phòng ăn vô tình gặp được cố tiểu thư liền muốn mua một chút. Kết quả trong tay nàng quả thật có ta mua một cái thùng đi nhà cô ấy cầm. Tập đoàn Diệp Thị Lá Phồn đích thân phận này đừng nói Diêu gia, ngay cả Tần gia cũng không chọc nổi, đây không phải là phạm vi thế lực hắn cho nên Diêu Vũ Thần xử lý rất cẩn thận. Nhất là trong tay Cố Vân Tịch còn nắm mạng Tần Mạc hắn phải dè đặt. Rượu chát, chẳng lẽ chính là lần trước đại ca nói cái đó rượu chát? Lá Phồn nhíu mày, được, ta biết có một việc ta là muốn nói rõ một chút Cố Vân Tịch người đàn bà này, ngươi động không nổi. Lá Phồn nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, thái độ rất là cương quyết. Diêu Vũ Thần nhìn điện thoại cúp, khẽ nhíu mày một cái, nghe khẩu khí này, hắn cũng không xác định Lá Phồn rốt cuộc có hay không tin tưởng lời hắn nhưng có một chút hắn cảm thấy ít nhất Lá Phồn không có giống Đường Lạc cho là giữa hắn cùng Cố Vân Tịch có cái gì. Nghĩ tới đây, Diêu Vũ Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. chuyện hẳn sẽ không phát triển quá xấu. Bất quá Cố Vân Tịch rốt cuộc là người nào? Không đúng, phải nói sau lưng cô người kia rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả Lá Phồn cũng tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Đường Lạc tựa hồ nói Cố Vân Tịch là người đàn bà của anh cả hắn. Diêu Vũ Thần mân mím môi, xem ra hẳn cùng Đế Đô bên kia có quan hệ. Lá Phồn cúp điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch nói chuyện một chút, không cần hỏi hắn cũng biết Đường Lạc khẳng định nói không ít lời khó nghe. Hắn suy nghĩ dầu gì hóa giải một chút tình huống, đại ca lúc này vẫn còn ở bộ đội không liên lạc được, Cố Vân Tịch vạn nhất trách đến trên đầu đại ca sẽ không tốt. Kết quả vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại di động nhận được video. Cố Vân Tịch gửi tới. Lá Phồn ngừng một lát, vội vàng mở ra. Nhìn hai cái video, Lá Phồn hoàn toàn trầm mặc. Đường Lạc, suy nghĩ cực kỳ lâu, Lá Phồn lần nữa liếc nhìn video Cố Vân Tịch gửi tới, chợt cười. Hắn tựa hồ có chút minh bạch đại ca tại sao thích Cố Vân Tịch như vậy. Gặp phải loại chuyện này, nhanh như vậy liền ra phản ứng, hơn nữa, còn có thể lấy được những thứ video này. À, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một tiểu nữ sinh liền có thể làm được à. Hơn nữa nhìn trong video hình dáng cô đánh Đường Lạc còn thật đẹp trai. Cách chương.